Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 680, Hồng Nguyệt Mẫu Thần. Xích, không, Khổng Tường Long yên lặng tiếp nhận túi chữ vật, ly khai kiếm các, ngoại giới bầu trời, giờ phút này đã tảng sáng, đưa mắt nhìn Khổng Tường Long đi xa về sau, Hứa Thanh đứng ở nơi đó, xa nhìn thiên địa. Não hải hiển hiện ban đầu ở nhiệm vụ bên trong, đối với cái kia nguyện vọng hộp hết thảy ký ức, mùi thơm hoa quế, Hứa Thanh thì thào, cái kia nguyện vọng hộp, hắn lúc đó tra xét, nhớ rõ bên trong có nhàn nhạt mùi hoa quế, trên bầu trời, giờ phút này có sấm rền quanh quẩn, mùa này quận đô, nước mưa sung túc, rất nhanh tại cái này thanh thần bên trong, tí tách nước mưa, lần nữa vẩy xuống đại địa. Nắng mai cũng bởi vì màn mưa che đậy, biến mờ tối một chút, để sáng sớm đám người trong lúc nhất thời ngẩn ngơ canh giờ biến hóa. Phảng phất buổi trưa còn không có qua, hoàng hôn tựu lại muốn tới. Hứa Thanh về tới trong kiếm các, khoanh chân ngồi xuống, để cho mình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tiếp tục ngồi xuống, hắn bây giờ tu vi, đã nhanh muốn đến thiên cung kim đan đỉnh phong, chỉ kém một tòa thiên cung. Liền có thể viên mãn, mà cái này một tòa thiên cung tại kinh lịch chiến trường đằng sau, cũng đã sắp tạo thành, không dùng đến quá lâu, liền có thể bắt đầu hình thành đến 9:9 trình độ. Tòa này thiên cung trấn áp chi vật, Hứa Thanh trầm ngâm, cảm thụ thoáng cái chính mình đế kiếm, như cuối cùng không có lựa chọn nào khác, liền đem đế kiếm làm trấn áp chi vật tốt, Hứa Thanh thở sâu bắt đầu thổ nạp. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rất nhanh nửa tháng đi qua. Trong nửa tháng này, Hứa Thanh tựa hồ bị quên lãng. Hắn không có ly khai kiếm các cũng không có nhiều người tới tìm hắn. Theo thất hoàng tử nhập chủ quận đô, hết thảy đều có thay đổi. Đầu đường bên trên, đến từ hoàng đô chiến tu, rõ ràng nhiều hơn. Tùy, theo mà đến còn có dần dần quân sự hóa quản chế cùng phong hải quận. Các tộc đến bái. Mà Tam Đại Cung cũng là bị chỉnh đốn. Tại thất hoàng tử an bài 3 vị thống soái Đại Cung chủ chức vụ về sau, trở thành đại quân phụ thuộc. Đồng thời đến từ hoàng đô chấp kiếm tổng bộ tùy quân hoàng đô chấp kiếm giả cũng đại lượng tiến vào phong hải quận chấp kiếm cung, tiếp quản từng cái bộ môn. Cái khác hai cung đồng dạng như vậy, đối với quân kỷ càng là như vậy, từ trên xuống dưới vô cùng hà khắc nghiêm. Xúc phạm quân kỳ bị chém giết người. Trong nửa tháng có không ít. Bên trong không chỉ có phong hải quận người, còn có hoàng đô tướng sĩ. Khổng Tường Long đối với cái này cũng cùng Hứa Thanh nghiên cứu thảo luận qua. Ngữ khí có chút phức tạp. Mặt khác, đến từ thất hoàng tử đối phong hải quận tất cả tông môn thông cáo. Cũng tại cái này nửa cái giữa tháng hạ đạt. Cái này thông cáo bên trong tìm từ mang theo nghiêm khắc. Không thể nghi ngờ. Yêu cầu tất cả tông môn đều phải phục binh dịch, đồng thời từng cái tông cấm kỵ pháp bảo quyền hạn, cũng không trả lại. Việc này mặc dù đưa tới một chút gợn sóng, nhưng ở đại thế phía dưới, không có người có thể ngăn cản. Về phần những cái kia ngoại tộc, thì càng là như vậy. Từng cái lạnh run, nhưng cũng khó đào thoát. Bị trách nhiệm lệnh, làm, nộp lên trên toàn tộc một nửa vật tư, lại gia nhập minh quân bên trong. Vì nhân tộc xuất chiến, mà hình ngục ti cũng tại Khổng Tường Long chủ đạo dưới. Bắt đầu trùng kiến công việc, bất quá vị trí không còn là lúc trước địa điểm, mà là bị yêu cầu đổi tại chấp kiếm cung bên trong. Nhóm đầu tiên phạm nhân, đích thật là Diêu gia phụ nữ trẻ em. Mặc dù ngoại giới chém giết tiếng hô cực cao, có thể Khổng Tường Long không có động thủ. Hắn lựa chọn tiếp thu Hứa Thanh đề nghị, trong đó Trương Ti vẫn. Mặc dù có tư nam chấp sự đảm bảo, nhưng, cũng khó thoát điều tra. Cuối cùng hắn lựa chọn chỉ chứng tố giác vạch, trần hắn mẫu tộc, hành động này bị cho rằng là tâm hướng nhân tộc, sở dĩ trốn qua kiếp. Nạn này, không có bị truy cứu cùng Diêu gia trách nhiệm đảm nhiệm. Dù sao hắn không họ Diêu, chấp kiếm giả thân phận, cũng cuối cùng bị giữ lại. Đến tận đây, toàn bộ phong hải quận. Chỉ có thất hoàng tử một cái, thanh âm, hắn dưới trướng không những vào ở quận đô, càng là khuếch tán phong hải quận từng cái châu chấp kiếm đình, không gì sánh kịp. Đồng thời, bởi vì giải cứu phong hải quận sự tình, sở dĩ vô số nhân tộc cũng đều gieo hò. Cùng này đồng thời, một cái tin đồn cũng tại quận đô địa giới bên trong truyền mở, dần dần bị từng cái châu cũng biết. Tiên cấm chỉ địa tức sắp mở ra, phong hải quận bên trong, bởi vì là huyền u cổ hoàng theo biển cả đến trạm thứ nhất, sở dĩ nơi này tồn tại một cái đặc thù khu vực tên là tiên cấm. Nó trước kia không phải cái tên này, mà là tiên cảnh, là huyền u cổ hoàng 36 hành cung một trong. Mỗi một cái tiên cảnh đều là một cái thế giới. Trước đây bên trong không những có kỳ chân dị bảo, càng uẩn hàm đặc tiên khí. Kia là so linh khí tầng thứ cao hơn chi tức. Sở dĩ, cái này 36 hành cung tiên cảnh, tại huyền u cổ hoàng thời đại, liền là hoàng gia chi giới. Đồng thời cũng quyển dưỡng rất nhiều dị thú, làm đi săn chi dụng. Nhưng thần linh tàn diện đến về sau, cải biến đây hết thảy. Theo huyền u cổ hoàng cùng một đám các tộc chi hoàng, chúa tể, đều rời đi, 36 hành cung biến hoang lương, có rất nhiều đều sao lãng đi, còn có một số theo nhân tộc một vực ném mất, trở thành ngoại tộc chi địa, khác có mấy cái thì có thần linh tiến vào, ở bên trong nghỉ lại, khiến cho bên trong dị chất tràn ngập, nồng đậm đến cực điểm. Phong hải quận chỗ này hành cung tiên cảnh, liền là như vậy, ở trong đó có một cái thần linh ngủ say. Nó thổ tức, ô nhiễm toàn bộ tiên cảnh, làm nơi đó tràn đầy tử vong, là sinh mệnh cấm khu. Thế là được xưng là tiên cấm. Lâu đời tuế nguyệt đến nay, nhân tộc chỉ mở ra một lần tiên cấm, đến từ hoàng đô đại vực cường giả, ý đồ ở bên trong thu hoạch thần nguyên, nhưng lại thất bại. Mặc dù không có dẫn động thần linh thức tỉnh, nhưng cũng trong lúc ngủ say tán ra chỉ lực, hóa thành một cỗ phân thân. Cỗ này phân thân suýt nữa vì phong hải quận dẫn tới họa lớn ngập trời, cuối cùng tại nhân tộc xuất thủ trấn áp xuống, mặc dù vẫn là không cách nào đem nó diệt đi, nhưng ở nhân tộc quốc sư xuất thủ bên trong đem nó chi giải, bởi vì đặc thù nguyên nhân vô pháp mang đi, sở dĩ cuối cùng phong ấn tại nơi này, đồng thời di chuyển quận đô trấn áp ở trên, càng là dùng tiên cấm cửa vào xây dựng, từ đó danh chấn phong hải quận hình ngục ti, lợi dụng khí vận phong ấn, lại lừa gạt thần hồn để hắn nghĩ lầm tự thân là khí linh, chính mình phong ấn tự mình, cũng là lúc kia lưu lại sách lược. Bây giờ tại đi qua nhiều năm đằng sau, tiên cấm muốn lần nữa mở ra tin tức, khiên động vô số lòng người. Cho dù trước lúc này tự có một ít linh tinh liên quan tới việc này truyền ngôn, nhưng trên thực tế lúc đó quận trưởng cùng quận thừa đều là không tán thành việc này. Chấp kiếm cung cung chủ cũng đang trần chờ giai đoạn, bởi vì quá nguy hiểm, hơi một cái ngoài ý muốn tự có thể đưa tới phong hải quận hạo kiếp, sinh linh đồ thán, trở thành thần linh khẩu lương, có thể hoàng mệnh khó vi phạm. Thế là phong hải quận cũng chỉ có thể kéo dài mở ra thời gian. Mà bây giờ, phong hải quận bên trong chỉ có thất hoàng tử một cái thành âm. Thế là tại cái này mở ra tiên cấm truyền ngôn khuếch tán bát phương đằng sau, thất hoàng tử pháp chỉ cũng chính thức hạ đạt. Nửa tháng sau, mở ra tiên cấm chi địa, nhóm đầu tiên tiến vào chi nhân là chấp kiếm giả. Bọn hắn muốn trong đó hoàn thành đặc định nhiệm vụ, vì đệ nhị được chuẩn tiến vào người đánh xuống cơ sở. Này pháp chỉ vừa ra, phong hải quận càng thêm chấn động, nhất là quận đô, càng phát ra mãnh liệt, lòng người bàng hoàng. Nhưng từ đối với thất hoàng tử tín nhiệm, xuất phát từ hắn binh lực hùng hậu, sở dĩ chấn động rất nhanh liền được vỗ yên xuống tới. Mở ra tiên cấm công tác chuẩn bị cũng lần lượt tiến hành. Vô số hoàng đô quân sĩ không ngừng thanh lý nguyên hình ngục ti chi địa, ở nơi đó tiếp tục khai quật, đánh mở từng đạo trước đây phong ấn, càng là tại quận đô cấm kỵ pháp bảo tác dụng dưới, mở ra một đầu đi thông tiên cấm con đường. Hứa Thanh đối tiên cấm giải không phải rất nhiều, nhưng hắn từng thân là hình ngục ti binh sĩ, chung quy là so người khác chỉ biết được sơ lược nhiều một ít. Nhất là tự thân thiên cung hóa thành đinh 132 đằng sau. Hắn rất rõ ràng, thiên cung bên trong ngón tay. Hắn bản thể tựu là năm đó cái kia theo tiên cấm chi địa bên trong. Thần linh tán ra khí tức hình thành phân thân. Một cái phân thân ngón tay. Tựu kinh người như thế. Mà kia phân thân tại năm đó càng là hội tụ nhân tộc chi lực. Tại quốc sư trấn áp xuống. Mới chỉ có thể chi giải phong ấn. Vô pháp diệt sát. Có thể nghĩ. Trong đó thần linh. Kinh người đến mức nào. Cứ việc. Hứa Thanh thông qua lúc trước chính mình phong ấn ngón tay. Từ, đối phương nhìn thấy chính mình từ nguyệt bản nguyên sau phản ứng. Đến xem, đối phương rất e ngại Hồng Nguyệt. Hiển nhiên thần linh chi gian, cũng phân tầng thứ. Hồng Nguyệt, rõ ràng mạnh hơn tiên cấm thần linh. Nhưng có thể được xưng chi thần linh. Đối với tu sĩ tới nói, vẫn như cũ là, khó có thể dung chuyển tồn tại. Mà Hứa Thanh nơi này. Cũng tại nhóm đầu tiên tiến vào tiên cấm trong danh sách, Khổng Tường Long, đội trưởng cùng đại bộ phận nguyên, Phong Hải quận chấp kiếm cung chấp kiếm giả, đều tại trong danh sách, sở dĩ Hứa Thanh giờ phút này đi tại quận đô đầu đường. Chuẩn bị đi mua một chút đan dược đồng thời, cũng tại nếm thử hô gọi đinh 132 ngón tay. Hắn suy nghĩ nhiều giải một chút liên quan tới tiên cấm tin tức. Bởi vì hắn, cảm thấy tại cái này thời kỳ chiến tranh, mở ra tiên cấm, có điểm gì là lạ, nhưng cái này thần linh thủ chỉ ngủ say cực ít thức tỉnh. Hứa Thanh, bình thường kêu gọi vô pháp đem nó tỉnh lại, thế là hắn tại mua xong đan, dược về sau, đáy lòng lui lại muốn hay không dùng tử nguyệt kích thích. Thoáng cái lúc, kia thần linh thủ chỉ thế mà run rẩy, tự hành thức tỉnh, bởi vì... Hứa Thanh nhìn thấy một người, Trương Ti Vận, chấp kiếm giả đạo bào màu trắng mặc dù tự mang phong thái. Có thể mặc lấy cái này thân đạo phá người lại là đầy mặt tiều tụy. Trong mắt tơ máu tràn ngập, chật vật đến cực hạn, Trương Ti Vận yên lặng đi tại đầu đường. Hắn trông thấy Hứa Thanh, nếu là đổi dĩ vãng hắn nhất định là lòng mang hận ý. Nhưng hôm nay chỉ là mắt nhìn, tự khổ sở cúi đầu xuống. Bước nhanh đi xa, phía sau hắn, còn có mấy cái khuôn mặt xa lạ, đang cùng theo, tựa như đang giám thị hắn hết thảy. Hứa Thanh nhìn qua những này, mặt không biểu tình, có thể nhưng trong lòng có kinh thiên sóng biển ngay tại bộc phát. Cái này cự đại gợn sóng ngọn nguồn, là giờ phút này tại tâm thần bên trong, quanh quẩn thần linh thủ chỉ gầm nhẹ, mẫu thần ký sinh, đây là Hồng Nguyệt phân thân. Lại vẫn là ở vào sắp thức tỉnh giai đoạn. Ngươi còn không mau chạy. Thần linh thủ chỉ gầm nhẹ. Mang theo mãnh liệt khẩn trương. Tựa hồ so Hứa Thanh còn kinh hoàng hơn. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập. Nhưng vẫn là bảo trì lý trí. Hắn phát hiện cái này thần linh thủ chỉ. Giờ phút này thức tỉnh về sau. Suy nghĩ rất rõ ràng. Không như dĩ vãng cái kia hỗn loạn. Thế là Hứa Thanh đè xuống tâm thần đối Trương Ti Vận chấn động. Tận, khả năng để cho mình truyền ra bình tĩnh thần niệm. Không phải còn chưa tỉnh sao? Nhanh nhanh, liền muốn thức tỉnh. Hả, có chút không đúng. Trên, người hắn có các ngươi nhân tộc trận pháp. Tiểu tử, các ngươi nhân tộc. Thế mà đang chủ động trợ giúp Hồng Nguyệt mẫu thần chiếm cứ thân thể. Này, tối đa một tháng, mẫu thần tại hắn trên thân. Tất định thức tỉnh, các ngươi nhân tộc đây là muốn làm gì a? Hai đây chính là mẫu thần thượng. Thần a, thần linh thủ chỉ gào thét, một cỗ mịt mờ thần thức theo hắn trên thân. Tán ra, mượn nhờ Hứa Thanh nơi này tra xem bốn phía. Tại chú ý tới, nguyên hình ngục ti bị khai quật về sau. Bào bỗng nhiên thân thể mãnh, liệt run rẩy, là thất thanh, kia là tiên cảnh, muốn được mở ra. Mẫu thần phân thân, mở ra tiên cảnh, đồng thời xuất hiện, người, các ngươi nhân tộc, hẳn là muốn cho mẫu thần ăn, nuốt, ta bản tôn, thần linh thủ chỉ hét dầm lên, CVT, cầu hoa đề cử, chính mình hàng xóm đạo hữu thê tử, làm sao đẹp như vậy trường, sinh tiên duyên. Theo chiếu cố đạo huynh thê nữ bắt đầu 2.2 siêu sale mở màn 2023.